Cái này làm cho ba đại phá hư cao cấp cường giả cảm thấy không đúng. Từ Lăng Vân giờ phút này triển hiện thực lực tới xem, trước bị bọn họ đuổi giết, hoàn toàn không cần phải hoảng hốt chạy trốn. Như vậy khả năng lớn nhất, chính là Lăng Vân trước là cố ý. Lăng Vân liền là cố ý chạy trốn, để cho bọn họ đánh giá sai Lăng Vân thực lực. Khi bọn hắn đối Lăng Vân sinh lòng khinh thị sau đó, Lăng Vân liền lợi dụng bọn họ tâm lý, phát động phản kích. Ngoài ra, bọn họ còn có một loại ý tưởng, đó chính là Lăng Vân cử động, là đang câu cá. Lăng Vân chân chính muốn giết không phải bọn họ, mà là Lý Hồng Ngọc. Đối phương trước khi yếu thế, là vì dụ ra Lý Hồng Ngọc. Cùng Lý Hồng Ngọc vừa ra, Lăng Vân liền tiêu diệt Lý Hồng Ngọc, cướp đi Minh Mục Dù. Bọn họ cũng không cho rằng Minh Mục Dù là như vậy dễ đối phó. Rất hiển nhiên, Lăng Vân đây là mưu đồ đã lâu. Phỏng đoán Lăng Vân sau lưng, có một người thế lực lớn, đã sớm thấy thèm Lý gia Minh Mục Dù. Vì vậy, cái đó thế lực lớn liền bày một cái như vậy cục, mượn cơ hội đem Minh Mục Dù cướp đi. Phá giải Minh Mục Dù phương pháp, vậy nhất định là cái đó thế lực lớn, đã sớm nghiên cứu ra được. Một cái Lăng Vân thì đã đủ khủng bố, càng làm cho bọn họ sợ, là Lăng Vân thế lực sau lưng. Giờ phút này, bọn họ cũng có loại cảm giác, đó chính là bốn phía này hư không, ẩn giấu rất nhiều những cường giả khác. Chỉ cần bọn họ hơi chậm một chút, cũng sẽ bị những cường giả kia đánh chết. Tiến thêm một bước tản ra suy nghĩ, lần này cục diện, tựa hồ là cuộc cờ, còn rất có thể là như vậy ảnh hưởng ngàn năm cách cục bàn cờ lớn. Thánh Sơn trên tất cả đại đứng đầu thế lực, Bùi Gia và Lăng Vân sau lưng thế lực thần bí, đều là kỳ thủ. Bọn họ những thứ này phá hư cao cấp cường giả, ngày thường ở võ giả tầm thường trước mặt, là cường giả đứng đầu. Nhưng ở cái loại này đại cuộc bên trong, bọn họ giống vậy chỉ là con cờ, vô cùng nhỏ bé. Hơi không lưu ý, bọn họ liền sẽ tan xương nát thịt. Càng nghĩ càng sợ hãi, bọn họ chạy trốn tốc độ cũng thay đổi được khỏi bệnh mau. Lăng Vân một hồi không nói, hắn không biết ba đại phá hư cao cấp cường giả ý tưởng. Chỉ cảm thấy cái này ba đại phá hư cao cấp cường giả, không khỏi quá mức cẩn thận, thậm chí có thể nói là nhát gan như chuột. Nhưng nói chuyện cũng tốt, tránh hắn đi và ba đại phá hư cao cấp cường giả đánh giết. Hắn buông tha đuổi giết hai người khác, chỉ nhìn chằm chằm một người trong đó đuổi theo. Cùng thời khắc đó, rất nhiều thế lực đều đang đợi. Lý gia nhóm thế lực đuổi giết Lăng Vân là một, ắt sẽ ảnh hưởng sâu xa. Cùng Lăng Vân vừa chết, tương lai Đồ Sơn Thành cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa. Cái này cũng không nói Lăng Vân có làm sao trọng yếu. Chỉ bất quá Lăng Vân vừa vặn dẫm ở cái này của cờ điểm mấu chốt. Hắn sống chết, có thể coi là một cái trọng yếu ranh giới chuyện kiện. Liền giống như một cuộc cờ, tương đối toàn bộ ván cờ, tiểu tốt địa vị không hề cao. Có thể làm ván cờ tiến hành được thời khắc mấu chốt, cái này tiểu tốt lại vừa vặn ở vào hai bên phá cuộc điểm. Như vậy tiểu tốt sống chết, không thể nghi ngờ liền sẽ thành được rất trọng yếu. Đồng thời, mặc dù các thế lực lớn cũng cho rằng Lăng Vân hẳn phải chết, nhưng chỉ cần kết quả còn chưa có đi ra, bọn họ liền không cách nào làm bước kế tiếp an bài. Vì vậy bọn họ chờ đợi, chính là Lăng Vân tin chết. Cùng Lăng Vân vừa chết, ý tứ là trước Bùi gia hoàn toàn xong đời. Dẫu sao ai cũng biết, Lăng Vân cùng Bùi Nguyên Khánh quan hệ tâm đầu ý hợp, trước Bùi gia nhưng mà không tiếc cùng Vô Gian Đường, lãnh ra khai chiến, cũng phải giữ được Lăng Vân. Một khi Lăng Vân tử vong, liền đại biểu Bùi gia liền coi trọng nhất hậu bối cũng không gánh nổi. Như vậy Bùi gia, tự nhiên lại không cần thiết tồn tại. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể yên tâm gia nhập chia cắt Bùi gia trong hàng ngũ. Giữa lúc các thế lực lớn yên lặng lúc đó, kinh thiên tin tức truyền tới. Lý Hồng Ngọc bị giết, ba đại phá hư cao cấp cường giả đều là chật vật chạy trốn. Tin tức vừa ra, thật là như hạo ngày đụng thế giới. Tất cả thế lực đều bị rung động được tột đỉnh, một cái căn bản không bọn họ coi trọng tiểu tốt, ở nơi này trận khoáng cổ đại cuộc bên trong, cơ hồ thuộc về bị lơ là địa vị. Kết quả, cái này tiểu tốt, lại có thể như vậy nghịch thiên, rất miễn cưỡng dung chuyển tràng này đại cuộc. Xem thế cục này, rất có thể nguyên bản đã thành định cục diện, cũng sẽ vì vậy phát sinh nghịch chuyển. Trong hoang dã, một tên ông già đang cấp tốc chạy trốn. Cái này ông già, chính là trước đuổi giết Lăng Vân ba cái phá hư cao cấp một trong cường giả. Lần này trốn về gia tộc, nhất định phải để cho gia tộc vận dụng lớn hơn lực lượng đối phó Lăng Vân tiểu xúc sinh kia. Ông già thầm nghĩ, tiểu xúc sinh này, chân thực quá tà môn, quyết không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đích thân trải qua đuổi giết Lăng Vân, rồi đến bị Lăng Vân phản đuổi giết, hắn đối Lăng Vân sợ hãi vượt qua xa những người khác. Ở hắn trong suy nghĩ, Lăng Vân trình độ nguy hiểm, không chút nào kém tại Bùi gia. Như để mặc cho Lăng Vân bỏ mặc, có lẽ tương lai lại là một cái mới Bùi gia thủy tổ. Nhưng liền sau đó một khắc, tim hắn bỗng nhiên giật mình. Nghĩ cũng muốn, hắn cấp tốc hướng bên cạnh thiểm lược. Cơ hồ cùng nháy mắt, vù vù. Một đạo kiếm quang phá không tới, từ ông già vị trí cũ lao qua. Cho dù chỉ là sát bên người, ông lão già đều bị cắt vỡ, đủ thấy kiếm quang kia có nhiều đáng sợ. Lăng Vân, ông già cả kinh thất sắc, hắn không nghĩ tới, rõ ràng có ba người đang trốn, kết quả Lăng Vân lại lựa chọn tới truy đuổi hắn. Hắn cảm giác được mình là ở quá xui xẻo. Trên thực tế, Lăng Vân sẽ chọn đuổi giết hắn, cũng không phải là hắn xui xẻo. Lăng Vân là cố ý lựa chọn hắn, bởi vì ở Lăng Vân trong cảm giác, ba vị phá hư cao cấp cường giả, liền cái này ông già thực lực yếu nhất. Người như vậy, không thể nghi ngờ nhất dễ đối phó. Sự thật cũng là như vậy, nhất kích không giải quyết ông già, Lăng Vân chút nào không ngừng, công kích cũng cuồng phong bạo vũ. Cũng không lâu lắm, ông già liền không kiên trì nổi. Phịch, bỗng nhiên, ông già bị Lăng Vân một chưởng đè được quỳ xuống đất, lại không lực cùng Lăng Vân đối kháng. Ta hỏi ngươi đáp, ngươi đến từ thế lực kia. Lăng Vân nói, Tiết gia, ông già không dám cự tuyệt Lăng Vân, thành thật trả lời. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn không phối hợp, Lăng Vân tuyệt đối sẽ giết hắn. Lần này nhằm vào Bùi gia, là lấy thế lực kia cầm đầu. Các ngươi những thế lực này, lại là như thế nào liên hệ với nhau? Lăng Vân hỏi lại, ông già đầu đuôi gốc ngọn đều nói cho Lăng Vân. Lăng Vân rất nhanh biết, lúc đầu những thế lực này, cũng đến từ cái gọi là Đồ Sơn Hiệp hội. Đồ Sơn Hiệp hội thành viên nòng cốt, chính là Thánh Sơn trên những cái kia đứng đầu thế lực. Thánh Sơn có 13 thế lực lớn, trong đó 9 thế lực lớn đều là thuộc về Đồ Sơn Hiệp hội. Ngoài ra 4 thế lực lớn, trừ Bùi gia bên ngoài, phân biệt là Luyện Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh và Ngự Thú Sư Liên Minh. Sau 3 người, bản thân mang theo trung lập tính chất. Chỉ có Bùi gia là chân chính như một viên đinh cắm ở Thánh Sơn, để cho Hiệp hội như nghẹn ở cổ họng. Dưới tình huống này, Hiệp hội muốn diệt hết Bùi gia, không thể nghi ngờ là tình lý bên trong chuyện. Dĩ nhiên, Bùi gia cũng không có ngồi chờ chết, ở Bùi gia sau lưng, có nhóm lớn nội thành đứng đầu thế lực. Những thứ này đứng đầu thế lực, luôn muốn đánh vỡ Hiệp hội đối Thánh Sơn lũng đoạn. Bất quá trước kia bọn họ cứ việc có dã tâm, nhưng Hiệp hội uy nghiêm quá mạnh mẽ, bọn họ không dám khiêu khích. Cho đến Bùi gia xuất hiện, chương 2021, Lý Minh Nghĩa, có Bùi gia ở trước mặt chĩa vào. Nội thành rất nhiều đứng đầu thế lực liền bắt đầu dục dịch. Điều này sẽ đưa đến, Hiệp hội bộc phát muốn diệt trừ Bùi gia. Trước kia cố kỵ vô tâm quan, hơn nữa Bùi gia thực lực xác thực mạnh, Hiệp hội chỉ có thể nhịn. Lần này, thuần hồ bí cảnh đưa tới không gian qua loa, vô tâm kính không nhạy. Hiệp sẽ lập tức bắt cơ hội, muốn một lần hành động tiêu diệt Bùi gia. Còn như Lăng Vân, càng nhiều hơn chính là vạ lây người vô tội. Mặc dù nói Lăng Vân ở thuần hồ bí cảnh bên trong, chém chết không thiếu Thánh Sơn thế lực con em. Nhưng chút chuyện này, còn như để cho Hiệp hội giống trống khua chiêng đối phó hắn. Chỉ bất quá Lăng Vân vừa vặn cuốn vào lần này Hiệp sẽ nhằm vào Bùi gia loạn cục bên trong, Hiệp hội lúc này mới dự định đem hắn cùng nhau tiêu diệt. Nhưng mà Hiệp hội không thể nghi ngờ không nghĩ tới, bọn họ nghĩ chỉ là thuận tiện tiêu diệt một cái nhỏ cá tạp, kết quả nhưng cho mình trêu chọc phiền toái lớn. Trước lúc này, Lăng Vân liền Hiệp hội tồn tại cũng không biết. Nhưng từ giờ khắc này, Hiệp hội nhưng thành Lăng Vân kẻ địch. Lý gia, Tiết gia, Lưu Quang Tông, Triệu gia còn có Lãnh gia, lại là các ngươi. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, trong hiệp hội bộ, thật ra thì cũng có phái cái khác. 9 lớn hiệp hội thành viên, cái khác 4 đại thành nhân viên nghiêng về bảo thủ, không quá tán thành tiêu diệt Bùi gia. Nhưng Lý gia cùng 5 đại thành nhân viên là chủ chiến phái, lại chiếm cứ số lượng ưu thế, đè qua cái khác 4 lớn thành viên thanh âm. Cho nên, cuối cùng hiệp hội đối Bùi gia động võ. Năm lớn trong thành viên, lại lấy Lý gia cầm đầu. Lý gia, đặt ở Thánh Sơn đó cũng là đứng đầu siêu cấp thế lực. Gia tộc này, ở Đồ Sơn sụp đổ trước liền danh tiếng vang dội, truyền thừa cổ xưa, sức ảnh hưởng khủng bố. Lăng Vân còn từ ông già trong miệng, đạt được một cái kính bạo tin tức. Lý gia vì trấn nhiếp, đồng thời cũng là vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, đã phái người đi ngoại thành, muốn tiêu diệt Bùi gia bên ngoài thành thế lực. Đồng thời, Tiểu Lâu và Minh Nguyệt Lâu thân là Lăng Vân thế lực, cũng ở đây quét dọn trong danh sách. Mà lần này đi ngoại thành người, ở Lý gia địa vị rất còn cao. Lý Hồng Ngọc ở Lý gia địa vị vậy rất cao, nhưng dẫu sao là cô gái, không có quyền thừa kế. Cái này đi ngoại thành Lý gia đệ tử không cùng, người này ở Lý gia trong đệ tử nồng cốt, sức cạnh tranh xếp hạng trước 3, là người thừa kế thí sinh sốt dẻo nhất một trong. Hạng nhân vật này, tương lai cho dù không cách nào cầm lái Lý gia, cũng có thể trở thành Lý gia thực quyền trưởng lão. Giống nhau, muốn đào tạo một nhân vật như vậy, Lý gia ném vào không biết bao nhiêu tâm huyết và tài lực. Có quyền thừa kế con em nồng cốt, Lăng Vân trong mắt sắc bén chiếu. Ở trong bí cảnh, hắn vậy giết không ít người các thế lực lớn, trong đó cũng có người Lý gia. Nhưng những thế lực này tựa hồ cũng không làm sao coi ra gì, Tình huống này, không thể nghi ngờ chứng minh hắn giết còn chưa đủ ác. Không biết một cái thừa kế người được đề cử chết, có thể hay không để cho các ngươi lộ vẻ xúc động. Lăng Vân sát ý rất mãnh liệt, những thứ này siêu cấp thế lực lớn, một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, lại vĩnh viễn không thèm chú ý đến hết thảy, tựa hồ cái gì đều không cách nào để cho bọn họ biến sắc. Như vậy Lăng Vân cũng muốn xem, làm hắn giết Lý gia thừa kế người được đề cử, Lý gia còn có thể hay không tiếp tục bình tĩnh như vậy. Bá, Lăng Vân không chần chờ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới ngoại thành. Hắn cũng không có lo lắng tiểu lâu có hắn bố trí đại trận bảo vệ, cho dù là Lý gia, cũng đừng nghĩ ung dung phá hỏng. Hắn chỉ là không kịp chờ đợi, muốn để cho những thứ này Thánh Sơn thế lực lớn vậy cảm nhận được cái gì là đau đớn. Phó gia, Phó Lâm Tuyền thần sắc lo âu, ở nàng bên người, Phó Ngọc Hiên cũng ở đây. Lăng huynh không biết tình huống bây giờ như thế nào, không chỉ có ba đại phá hư cao cấp cường giả đuổi giết hắn, nghe nói sau lưng còn có Lý Hồng Ngọc, hắn thật có thể chạy trốn sao? Phó Ngọc Hiên vô cùng là lo lắng, từng có ở trong bí cảnh và Lăng Vân chung đụng trải qua, hắn đối Lăng Vân cảm thấy vốn là tốt. Sau đó Phó gia đối Lăng Vân triển hiện thái độ, cũng là coi trọng và kết giao, hắn thì càng ngưỡng mộ Lăng Vân. Phó Lâm Tuyền không lên tiếng, trong ngày thường, nàng đối Lăng Vân từ trước đến giờ sùng kính. Hiện tại liền nàng cũng không lên tiếng, đủ thấy nàng lòng tin cũng không phải rất đầy đủ. Nhưng đây cũng không phải là Lăng Vân không đủ xuất sắc, thật sự là lần này cục diện quá hung hiểm, kẻ địch thực lực quá mạnh mẽ. Ta đã khẩn cầu phụ thân, để cho phụ thân đi tìm người Lý gia cầu tha thứ, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Phó Lâm Tuyền nói, cứ việc Lăng Vân để cho nàng và Phó gia đừng dắt kéo vào, nàng vẫn là không nhịn được muốn hết mình năng lực đi trợ giúp hạ Lăng Vân. Hy vọng như thế chứ. Phó Ngọc Hiên cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, Phó gia tuy là nội thành nhất lưu thế lực, nhưng cùng Lý gia cái này cùng Thánh Sơn đứng đầu môn phiệt so sánh, không thể nghi ngờ có chênh lệch thật lớn. Cho nên, Phó gia ở Lý gia trước mặt không có phân lượng gì. Hai người đang đàm luận lúc đó, bỗng nhiên có linh phù truyền cho Phó Lâm Tuyền. Phó Lâm Tuyền nhận lấy linh phù vừa xem, bỗng dưng liền sững sốt. Đường tỷ, thế nào? Phó Ngọc Hiên hỏi, Phó Lâm Tuyền ngây ngẩn, nàng không trả lời. Mà là trực tiếp đem linh phù ở giữa tin tức hiển hóa đi ra, biến thành chữ viết trên không trung phơi bày. Phó Lâm Tuyền vừa thấy, lúc này vậy chợt đờ đẫn, sau đó liền ánh mắt trợn to. Linh phù ở giữa tin tức, là Phó gia lực lượng tình báo truyền tới. Lăng Vân cùng Lý Hồng Ngọc đám người đánh một trận, lại có thể xuất hiện không thể tưởng tượng nổi kết cục. Lý Hồng Ngọc bị giết, ba tên phá hư cao cấp cường giả chạy tán loạn. Ngoại thành, một tòa trang viên bên trong, trang viên này cũng không việc gì đặc thù. Nhưng hôm nay lại bị thần bí bầu không khí bao phủ. Thần bí bầu không khí là vì trong trang viên một đám thần bí cao quý người. Đồng thời, Phó gia tam trưởng lão, đương kim Lý gia tộc trưởng con thứ ba, Phó Lâm Tuyền phụ thân Phó Chính Hậu cũng ở nơi đây. Phó Chính Hậu tới hôm nay là tới cầu tha thứ. Lý công tử, Phó Chính Hậu tư thái thả rất thấp, ở trước người hắn, Lý gia trong đám người, đứng là một người thanh niên áo tím. Ngày thường bỏ mặc ở gia tộc, vẫn là ở bên ngoài. Phó Chính Hậu cũng coi là địa vị cao quý người. Nhưng ở cái này thanh niên áo tím trước mặt, hắn không cúi đầu không được. Một mặt, thanh niên áo tím là Lý gia nhất cái địa vị con em một trong, bàn về địa vị tôn quý hắn còn thật không bằng đối phương. Mặt khác, hắn lần này tới là muốn cầu cạnh đối phương. Lý Minh Nghĩa cười mỉa, kiêu căng nói, Phó trưởng lão, các người phó gia người từ trước đến giờ là vô sự không lên điện tam bảo, không biết hôm nay tới đây vì chuyện gì. Phó Chính Hậu trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Từ Lý Minh Nghĩa diễn cảm và giọng, hắn đại khái đã đoán được, đối phương rõ ràng là biết hắn tới mục đích. Vậy đối phương thái độ này, rõ ràng rất không ổn. Bất quá Phó Chính Hậu không buông tha, nhắm mắt nói, Lý công tử, ta hôm nay tới, là vì Lăng Vân chuyện. Ta biết, Lăng Vân đắc tội qua Lý gia, có thể Lý gia lần này chủ phải đối phó, cần phải là Bùi gia. Phó gia muốn ở nơi này thỉnh cầu Lý gia, có thể thả qua Lăng Vân. Không chờ Phó Chính Hậu nói chuyện. Lý Minh Nghĩa lạnh lùng cắt đứt thả qua hắn. Phó trưởng lão, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Lý công tử, ta cũng không làm trò đùa. Phó Chính Hậu nói, chỉ cần Lý gia nguyện ý thả qua Lăng Vân, ta Phó gia có thể bỏ ra khả năng cho phép giá phải trả. Phải không? Lý Minh Nghĩa trong mắt dâm uế ánh sáng chớp mắt, bổn công tử đối làm nghìn vàng tên Phó tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, ngươi để cho Phó tiểu thư tới là ta ra sức, ta liền có thể cân nhắc nói cho gia tộc, để cho gia tộc đối Lăng Vân chỉ phế không giết. Chương 2022, cực độ kinh hãi, Phó Chính Hậu mặt hiện vẻ giận, Lý Minh Nghĩa nói là để cho Phó Lâm Tuyền là hắn ra sức, có thể giọng nói kia ở giữa dâm đặng ý, lấy Phó Chính Hậu lão luyện há lại sẽ nghe không hiểu. Như vậy chuyện, Phó Chính Hậu vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Dĩ nhiên, Phó Chính Hậu cũng không bị lửa giận làm mờ đầu óc. Cứ việc hắn rất tức giận, nhưng Lý Minh Nghĩa thân phận đặt ở vậy, hắn cầm Lý Minh Nghĩa không có biện pháp nào. Bất quá không chờ Phó Chính Hậu nói gì, Lý Minh Nghĩa và Phó Chính Hậu cũng bỗng nhiên nhận được linh phù đưa tin. Nửa phút sau, mọi người tại đây cũng nhìn xong linh phù ở giữa tin tức. Bọn họ sắc mặt đều thay đổi, Phó Chính Hậu diễn cảm cổ quái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Trước lúc này, hắn còn ở cầu tha thứ để cho Lý gia thả qua Lăng Vân. Nào nghĩ tới, Lăng Vân căn bản không cần hắn cầu tha thứ. Ngược lại là Lý gia Lý Hồng Ngọc lại có thể bị Lăng Vân giết đi. Nhưng sau đó hắn lại cau mày, cứ việc Lăng Vân nguy cơ tạm thời tới nhìn như ư đã giải trừ, nhưng lấy Lý gia tác phong, Lăng Vân không thể nghi ngờ chọc tới càng phiền toái lớn. Lý gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên kia, Lý gia mọi người đều ly kỳ khiếp sợ và tức giận. Trước đây ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân chính là con kiến hôi, căn bản không xứng đạt được bọn họ quá mức chú ý. Bọn họ vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Lý Hồng Ngọc đuổi giết một cái Lăng Vân, sẽ có nguy hiểm gì, chỉ coi đây là một chàng trò chơi. Kết quả, như vậy một chàng trò chơi nhưng biến thành tin dữ. Lý Hồng Ngọc lại bị Lăng Vân giết, bọn họ đầu tiên là khiếp sợ tại Lăng Vân thực lực, tiếp theo chính là cực kỳ tức giận. Ở Đồ Sơn Thành, những võ giả khác đánh chết chọc tới Lý gia con em bình thường, vậy cũng là nơm nớp lo sợ. Còn như nói Lý gia con em nồng cốt, vậy càng là làm người ta tránh lui 90 dặm. Bọn họ đi tới chỗ nào, cũng chỉ sẽ để cho người kính sợ, không cùng dám đụng bọn họ một sợi lông tơ. Đi qua ngàn năm, Lý gia cũng chưa bao giờ có con em nồng cốt ở Đồ Sơn bên trong thành bị giết chuyện. Lăng Vân đánh chết Lý Hồng Ngọc, đây không thể nghi ngờ là ngàn năm qua lần đầu tiên. Phịch, Lý Minh Nghĩa một cước đem bên cạnh bàn đạp bay. Đáng chết, Lăng Vân, người cái này đáng chết rác rưởi, ta Lý gia ắt sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Lý Minh Nghĩa gầm hét lên, đây thật là cái rác rưởi, lại dám giết ta Lý gia con em nồng cốt, đây là đối với ta Lý gia tuyệt đối khiêu khích, người này phải chết. Ta đề nghị, lập tức tru diệt Lăng Vân cửu tộc, đồng thời để cho gia tộc phái trưởng lão cấp cao thủ, tự mình tới tiêu diệt Lăng Vân tự mình. Cái khác Lý gia võ giả giống vậy lòng đầy căm phẫn. Phó Chính Hậu, người ở nơi này vừa vặn. Lý Minh Nghĩa bỗng nhiên quay đầu, âm độc nhìn Phó Chính Hậu, nếu ngươi cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, vậy ngươi liền đi nói cho hắn, chuẩn bị nghênh đón ta Lý gia toàn diện trả thù. Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Lý Minh Nghĩa lông tơ chợt lập, vù vù, một đạo kiếm quang xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lý Minh Nghĩa dù muốn hay không, lập tức kích thích trên mình bảo vệ tánh mạng ngọc phù. Nhất thời, cái này bảo vệ tánh mạng ngọc phù liền hóa thành một phiến to lớn màu xanh lông vũ, đem hắn che chở bảo hộ ở giữa. Cơ hồ đồng thời, kiếm quang liền đánh vào màu xanh lông vũ trên. Kiếm quang bể tan tành, màu xanh lông vũ đem cái này tập kích cho ngăn cản tới. Người nào, ai, cái khác Lý gia võ giả tức giận. Tiếp theo bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một tên hắc y thiếu niên xuyên thủng nóc phòng, trực tiếp hạ xuống đến bọn họ phía trên. Lăng Vân, có Lý gia võ giả con người co rúm lại. Người này trước đã tham gia thuần hồ bí cảnh, ở trong bí cảnh gặp qua Lăng Vân. Là hắn, cái khác người Lý gia cũng là tâm thần kịch chấn. Một khắc trước bọn họ còn đang thảo luận muốn giết Lăng Vân, nào nghĩ tới cái này một khắc sau, Lăng Vân liền hạ xuống đến bọn họ trước mắt. Rút lui, mau che chở ta rút lui. Từ trước đến giờ cao ngạo Lý Minh Nghĩa, giờ phút này lại không đi quát mắng Lăng Vân, mà là gấp giọng nói. Mặc dù màu xanh lông vũ chặn lại Lăng Vân nhất kích, nhưng cái này màu xanh lông chim sáng bóng, đã tối loãng rất nhiều. Cái này làm cho Lý Minh Nghĩa cực độ kinh hãi. Phải biết, cái này màu xanh lông vũ có thể là có đến gần động thiên cấp lực phòng ngự. Có thể như vậy bảo vật, gặp Lăng Vân sau một kích, lại có thể được tổn hại. Cái này làm cho Lý Minh Nghĩa ra đầu tê dại, cũng không dám đi sâu vào suy nghĩ cái này ý vị như thế nào. Lăng Vân có thể sẽ không cho bọn họ phản ứng thời gian. Giết, Lăng Vân không có chút nào nương tay, chiến lực mở hết. Hắn lần nữa một kiếm đâm về phía Lý Minh Nghĩa. Đâm, lần này, Lý Minh Nghĩa trước người màu xanh lông vũ, lại tét mở. Cái khác người Lý gia trước còn không hiểu, vì sao Lý Minh Nghĩa như vậy kinh hoàng muốn rút lui. Thấy một màn này, bọn họ nhất thời rõ ràng. Bọn họ tuy không tư cách có màu xanh lông vũ cái này cùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhưng cũng biết phòng ngự của nó lực. Kết quả, liền màu xanh lông vũ cũng không ngăn nổi Lăng Vân. Bọn họ ngay tức thì liền ý thức được, Lăng Vân kết quả có bao kinh khủng. Bất quá Lý gia không hổ là truyền thừa cổ xưa gia tộc lớn, trong đó không thiếu trung thành sĩ. Cứ việc đã ý thức được Lăng Vân khủng bố, có thể khi thấy Lăng Vân phải tiếp tục tiêu diệt Lý Minh Nghĩa, vẫn có người đi ngăn cản Lăng Vân. Những thứ này người Lý gia thực lực đều không yếu, có thể bị Lý Minh Nghĩa mang tới, đều là luyện nguyên vũ người, thậm chí có phá hư võ giả. Nhưng mà, Lăng Vân bây giờ thực lực đã xưa không bằng nay. Đừng nói luyện nguyên, tuyệt đại đa số phá hư võ giả ở trước mặt hắn, cũng có thể nói là không đáng nhắc tới. Những thứ này người Lý gia cứ việc quyết tâm mạnh mẽ, làm sao cùng Lăng Vân thực lực sai biệt quá lớn. Không có người nào có thể chống đỡ Lăng Vân nháy mắt. Chỉ là hai cái hô hấp, tất cả ngăn cản Lăng Vân Lý gia võ giả, liền hết thảy bị Lăng Vân tiêu diệt. Lý Minh Nghĩa chạy ra khỏi không tới nghìn mét, liền bị Lăng Vân đuổi kịp. Không, ngươi không thể giết ta. Lý Minh Nghĩa sợ hãi nói, Lăng Vân, ta là Lý gia thừa kế người được đề cử, ngươi như giết ta, vậy tương đương với chọc phá trời, Lý gia tất sẽ lấy trước đó chưa từng có khốc mãnh liệt trình độ trả thù ngươi. Chẳng lẽ ta tha ngươi, Lý gia là có thể cùng ta bắt tay giảng hòa. Lăng Vân một hồi châm biếm, sau đó, hắn không nghe nữa Lý Minh Nghĩa nói nhảm, đối Lý Minh Nghĩa phát động cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Lý Minh Nghĩa thân là Lý gia thừa kế người được đề cử, tự nhiên không thể nào là cỏ gì bao. Hắn thực lực thật ra thì rất mạnh, có phá hư thất phẩm tu vi. Mà hắn tuổi tác, chỉ có 76 tuổi. Cái này ở Đồ Sơn Thành thậm chí còn toàn bộ nguyên sơ cổ giới, cũng là tuyệt đối thiên tài. Đáng tiếc là, hắn gặp phải là Lăng Vân. Hiện tại, Lăng Vân tu vi là luyện nguyên cấp 5. Cho dù không cần quy nhất thuật ám sát, hắn nguyên cương lực đều có 68 lực rồng, căn bản không so Lý Minh Nghĩa kém. Ở lực lượng bằng nhau dưới tình huống, đừng nói Lý Minh Nghĩa chỉ là nguyên sơ cổ giới thiên tài đứng đầu, dù là hắn là thần vực thiên tài đứng đầu, ở Lăng Vân trước mặt cũng chỉ có thể bị giày xéo. Lý Minh Nghĩa không có ngồi chờ chết, làm ý thức được Lăng Vân sẽ không bỏ qua hắn, hắn liền hoàn toàn bùng nổ. Ở tử vong nguy cơ dưới sự kích thích, hắn còn bộc phát ra vượt xa thường ngày thực lực. Vốn là hắn còn có mấy phần lòng tin, cảm giác được mình chưa chắc không thể cùng Lăng Vân đánh một trận. Nhưng làm hắn cùng Lăng Vân mau chóng giao thủ một cái loại này lòng tin liền trực tiếp sụp đổ. Một con mắt, Lăng Vân liền thấy rõ đến Lý Minh Nghĩa lực lượng chỗ bạc nhược. Vì toàn lực bùng nổ, Lý Minh Nghĩa thả ra nguyên hồn. Hắn nguyên hồn là chỉ Thanh Loan. Ở Lý Minh Nghĩa dưới sự khống chế, Thanh Loan mang hừng hực ngọn lửa màu xanh, lao thẳng tới Lăng Vân. Một kích này, Lý Minh Nghĩa bộc phát ra lực lượng, đạt tới 80 lực rồng. Có thể cái loại này lực lượng, không phải tuyệt đối trung bình một cấp. Thanh Loan vô cùng to lớn, nó địa phương mạnh nhất, lực lượng xác thực đạt tới 80 lực rồng. Nhưng cũng có số ít mấy cái lực lượng, bởi vì tương đối yếu kém, lực lượng chỉ có 50 long chừng. Lăng Vân lựa chọn chính là một cái trong đó yếu kém điểm. Phốc suy, vì vậy một khắc sau, Lý Minh Nghĩa mệnh hồn, trực tiếp bị Lăng Vân xuyên thủng. Chương 2023, các phe phản ứng, Đồ Sơn bên ngoài thành thành, ở vô số đạo ánh mắt kinh sợ bên trong, Lý Minh Nghĩa mệnh hồn, bị Lăng Vân một kiếm xuyên thủng. Tiếp theo, Lý Minh Nghĩa đầu lâu vậy bay ra ngoài. Vị này Lý gia thừa kế người được đề cử, lúc này mất tại Lăng Vân tay. Tĩnh mịch, phía dưới ngoại thành đám người võ giả, vô luận là nguyên bản ngoại thành võ giả, hay là đến từ nội thành võ giả, đều là yên lặng như tờ. Lăng Vân lại cũng không dừng tay. Hiu hiu hiu, hắn giống như một đạo điện quang, trên không trung không ngừng thiểm lược. Mỗi tới một nơi, thì có một cái Lý gia võ giả bị hắn đánh chết. Nửa khắc đồng hồ sau, lần này tới ngoại thành Lý gia võ giả, hết thảy bị Lăng Vân chém chết. Lý gia võ giả, chưa rõ cấu kết tà ma, bổn tọa vốn muốn đem bọn họ bắt thẩm vấn, làm sao bọn họ hồ đồ ngu xuẩn, ý muốn chạy trốn, bổn tọa chỉ có thể đem bọn họ chém chết. Lăng Vân cất cao giọng nói, hắn thanh âm, lấy nguyên cương lan truyền ra mấy trăm dặm bên ngoài. Không thể nghi ngờ, hắn là cố ý như vậy, trước Lý gia đối phó Bùi gia, chính là lấy cái này mượn cớ. Như vậy Lăng Vân liền lấy người chi đạo, còn trị người thân. Lý gia muốn buồn nôn những người khác, vậy hắn vậy hung hãn buồn nôn hạ Lý gia. Nghe được Lăng Vân mà nói, giờ khắc này ở ngoại thành một đám võ giả, sắc mặt cũng vô cùng là cổ quái. Bọn họ đã hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm Lăng Vân lời này truyền vào Lý gia cao tầng trong tai, Lý gia cao tầng đem sẽ tức giận bực nào. Trước kia đều là Lý gia dùng thủ đoạn này đi đối phó người khác. Hiện tại Lý gia mình, vậy bị người dùng thủ đoạn này đối phó. Lý gia cao tầng, phỏng đoán muốn chọc giận nổ. Lăng Vân nhưng là rất bình tĩnh, bên ngoài nguy nan cuối cùng tạm thời giải quyết, hắn lập tức toàn tâm chú ý Bùi Nguyên Khánh tình huống. Bùi Nguyên Khánh tình huống, đích xác rất phiền toái, linh hồn bị thương không phải chuyện đùa. Lăng Vân suy nghĩ một chút, phỏng đoán còn được từ Minh Mục Dù vào tay. Bùi Nguyên Khánh là bị Minh Mục Dù gây thương tích, nghĩ như vậy muốn trị khỏi bệnh Bùi Nguyên Khánh, cũng chỉ có thể trước nghiên cứu Minh Mục Dù. Mà đánh chết Lý Hồng Ngọc sau đó, Minh Mục Dù liền rơi vào trong tay hắn. Cùng thời khắc đó, nội thành các thế lực lớn còn không biết ngoại thành chuyện phát sinh, bọn họ phần lớn còn ở đợi Lăng Vân chuyện cuối cùng tin tức. Thánh Sơn, Lưu Quang Tông,

Cái này hai đạo thân ảnh, bọn họ một mắt liền nhận ra, bất ngờ chính là bọn họ đang thảo luận Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Các ngươi thật là đủ ác độc, Bùi Nguyên Khánh thở dài nói. Khá tốt hắn và Lăng Vân không có mềm lòng chùn tay. Ở hắn khôi phục như cũ thời gian đầu tiên, hai người liền quyết định đối Lý Gia phát động phản kích. Nếu không, tùy ý Lý Gia nổi lên và tính toán, bọn họ nhất định sẽ không so với bị động. Ngân Tinh Lâu đại hộ pháp và trưởng quỹ thực lực đều không yếu, chính là phá hư cao cấp cường giả. Nhưng đối mặt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hai phút sau đó, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh rời đi Ngân Tinh Lâu. Lại qua 3 phút, có người đi tới Ngân Tinh Lâu, lúc này liền phát hiện, Ngân Tinh Lâu bên trong Lý Gia nồng cốt, toàn bộ bị người chém chết. Nội thành các thế lực lớn tin tức vô cùng là linh thông. Ngân Tinh Lâu kiếp, nửa khắc đồng hồ không tới ngay tại nội thành truyền sôi sùng sục. Cái này làm cho các thế lực lớn càng phát ra nghiêm nghị, đánh hơi được một loại mưa gió sắp tới kiềm chế hơi thở. Làm tin tức truyền tới Lý Gia đám người cao tầng bộc phát hổn hển. Lý Gia, được, giỏi một cái Lăng Vân, giỏi một cái Bùi Nguyên Khánh, không hổ là người tuổi trẻ, nóng này thật là bốc lửa. Lý Gia Lục trưởng lão giận dữ mà cười, bọn họ hành vi, nói rõ là cố ý khiêu khích ta Lý Gia. Quyết không thể dễ dàng tha thứ, cái khác cao tầng giống vậy tức giận, không cách nào, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. Đại trưởng lão Lý Đình Hiếu lạnh lùng nói, hiện tại, mật thiết chú ý Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh phương vị, tốt nhất mỗi một giây đồng hồ, đều phải hướng ta báo cáo bọn họ mới vị trí. Xế chiều hôm đó, ở bên trong thành một khối khu vực, đột nhiên bộc phát một tràng tai nạn. Có ma vật ở nơi này khối đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lây liền hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người, cũng dính liền ma vật lực lượng, hơn nữa lại hóa là ma vật xu hướng. Lúc này, Lý Gia tuyên bố, vì diệt sạch ma vật lan truyền, Lý Gia quyết định vận dụng thánh khí đả kích ma vật. Một ít biết thế lực cũng trong lòng nghiêm nghị, bọn họ mới vừa đạt được tình báo, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh sẽ ở đó khối khu vực. Rất hiển nhiên, Lý Gia đây là đang cố ý nhằm vào Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Lý Gia tin tức truyền ra không bao lâu, một đạo khủng bố ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở đây phiến khu vực thượng không. Cùng tia sáng kia đến gần, phía dưới đám người võ giả liền phát hiện, đó là một đạo kiếm quang. Kiếm quang này quá khủng bố, dù là cách nhau ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được nó uy thế. Phá Thiên Kiếm, các thế lực lớn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ đối kiếm quang này không xa lạ gì. Cái này rõ ràng chính là Lý Gia Phá Thiên Kiếm phát ra. Rất hiển nhiên, Lý Gia lúc này không cách nào điều đi ra cao thủ, vì vậy dứt khoát vận dụng thánh khí chu diệt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Chỉ là một cái chớp mắt, kiếm quang rơi xuống, trong xung quanh trăm dặm khu vực đều bị khủng bố đả kích. Trung ương chu vi 5 km khu vực lại là hóa là phấn vụn. Bên trong kiến trúc cùng với hơn ngàn võ giả, hết thảy phi hôi yên diệt. Cái này một tí, các thế lực lớn đều bị kinh động. Lý Gia ở trong thành vận dụng thánh khí, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn Thánh Sơn đứng đầu thế lực cũng làm tức giận. Lý Gia đây là muốn làm gì? Lại có thể ở trong thành vận dụng thánh khí, ta xem để ý nhà là muốn khiêu khích chúng ta tất cả thế lực. Các thế lực lớn tức giận, bất quá Lý Gia đối với lần này sớm có chuẩn bị. Các vị không cần như vậy, ta Lý Gia lần này hành vi là vì tiêu diệt ma vật. Lý Đình Hiếu lập tức đối bên ngoài phát biểu thanh minh, đồng thời chúng ta biết, khu vực này có các thế lực lớn sản nghiệp. Chúng ta đối với lần này sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Lý Gia quyết định thật nhanh, trả giá giá không nhỏ. Các thế lực lớn đạt được lợi ích bồi thường sau đó, nhất thời liền ngừng công kích, không so đo nữa Lý Gia hành vi. Lý Gia vậy ngầm thở phào, lần này, bọn họ đích xác chảy máu nhiều, nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, vậy hết thảy liền đều đáng giá được. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh vừa chết, Bùi Gia liền rất nhanh sẽ tan vỡ. Đến lúc đó bọn họ vô luận tổn thất nhiều ít, cũng có thể từ Bùi Gia khối này lớn thịt béo trên mình bù đắp lại. Còn như Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh sống chết, không có ai để ý. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, yêu nghiệt đi nữa cũng không dùng, đối mặt thánh khí đả kích, giống vậy một con đường chết. Ở trêu chọc Lý Gia thời điểm, bọn họ nên nghĩ tới đây kết cục, Lý Gia cái này cùng siêu cấp thế lực há là tốt như vậy trêu chọc. Các thế lực lớn võ giả đều là lắc đầu, thánh khí nhất kích. Cho dù vượt qua không ngừng khoảng cách, nhưng uy lực như cũ khủng bố. Coi như động thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh liền càng không thể nào. Phó Gia, khi biết được tin tức này sau đó, Phó Gia đám người tiếp như bị sét đánh. Lý Gia, lại vận dụng thánh khí đánh giết Lăng Tiên Sinh và Bùi Tiên Sinh. Phó Ngọc Hiên chỉ cảm thấy tay chân đều là một phiến lạnh lẽo. Lý Gia quá độc ác, coi như Lăng Tiên Sinh yêu nghiệt đi nữa,

hắn cảm giác được mình chưa chắc không địch lại Lăng Vân. Điều này sẽ đưa đến, hắn cũng không có ở thời gian đầu tiên vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, đủ để ngăn cản động thiên oai. Có thể hết thảy các thứ này đều được tiếc nuối. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, Lý Quý Hiền trong mắt không cam lòng hắn thấy rất rõ ràng. Đối với lần này hắn chút nào không kỳ quái, xem Lý Quý Hiền hạng nhân vật này, nhất định là có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới biết ra tay một cái, liền trực tiếp bùng nổ chí cường chiến lực. Hắn chính là muốn để cho Lý Quý Hiền ngay cả động dùng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cơ hội đều không. Bốn phía cái khác người Lý gia, thấy vậy kinh hãi thất sắc. Bọn họ còn ở đợi, xem Lăng Vân và Lý Quý Hiền long tranh hổ đấu. Nào nghĩ tới, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, liền tuyên bố kết thúc. Lý Quý Hiền trực tiếp bị Lăng Vân giết trong nháy mắt. Nháy mắt, Lý gia đám người thật đều bị hù bể mật. Trốn, biết rõ chạy trốn không phải một cái lựa chọn tốt, có thể bọn họ vẫn là lựa chọn trốn. Bởi vì lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lý Quý Hiền chính là ngay trong bọn họ người mạnh nhất. Hiện tại liền Lý Quý Hiền đều không phải là Lăng Vân nhất hợp chi địch, bọn họ càng không thể nào cùng Lăng Vân đối kháng. Bọn họ cái này vừa trốn, không thể nghi ngờ thất bại được nhanh hơn. 5 phút sau, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh liên thủ, tiêu diệt Nhờ Vân Sơn Trang tất cả Lý gia võ giả. Rửa sạch Nhờ Vân Sơn Trang, hai người liền không dừng lại nữa, quả quyết rời đi. Hai người rời đi không lâu, Nhờ Mây Sơn Trang tình huống, liền rất nhanh bị người ngoài phát hiện. Mới đầu, chỉ là một phổ thông nội thành võ giả, từ trước đến giờ nịnh hót Lý Quý Hiền, cho nên mới tới Nhờ Vân Sơn Trang. Kết quả tiến vào Nhờ Vân Sơn Trang sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện, Nhờ Vân Sơn Trang lại có thể bị máu người tẩy. Võ giả này lập tức đem tin tức truyền ra, cũng không lâu lắm, càng ngày càng nhiều người hội tụ Nhờ Vân Sơn Trang. Nhờ Vân Sơn Trang bị tắm máu, hậu tuyển người thừa kế Lý Quý Hiền bỏ mình, đến tột cùng là đâu cái thế lực lớn ra tay, lại có thể như vậy đối đãi với Lý gia. Các thế lực lớn đều chấn động, là Lăng Vân, rất nhanh, có người tiết lộ, từng ở Nhờ Vân Sơn Trang bên ngoài, thấy chưa rõ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bóng người. Không thể nào, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đã bị Lý gia thánh khí đánh giết, không thể nào là bọn họ. Đại đa số người nghe được cái này tin tức, cũng biểu thị không tin. Đây chính là thánh khí đánh giết, mọi người không tin, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bị thánh khí đánh giết sau còn có thể sống sót. Nhưng không kiềm được bọn họ không tin, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cũng chưa có cố ý che giấu thân hình. Thấy bọn họ người, không chỉ một hai cái, theo càng ngày càng nhiều người, nói từng thấy qua Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, các thế lực lớn đã không thể không tin. Cái này để cho mọi người bộc phát rung động, trước đây không lâu, Lý gia còn vận dụng thánh khí, muốn đánh giết Lăng Vân. Kết quả trả thù tới nhanh như vậy, Lăng Vân lại chém Lý gia một cái hậu tuyển người thừa kế, còn nghĩ Nhờ Vân Sơn Trang cho huyết tẩy. Nhờ Mây bên trong Sơn Trang, nhưng mà gửi trước Lý gia một vị tổ tiên xá lợi tử, là Lý gia trọng yếu nhất nơi quan trọng một trong. Hơn nữa rất nhiều thế lực vẫn là không nghĩ ra, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, kết quả là làm sao tiến vào Nhờ Mây Sơn Trang. Dẫu sao, Nhờ Vân Sơn Trang nhưng mà có thiên nguyên cấp tột cùng đại trận bao phủ. Lý gia, hơi thở kiềm chế, tựa như vân vụ che đỉnh, Nhờ Mây Sơn Trang xảy ra chuyện, đối Lý gia mà nói, vậy giống như một cái muộn côn đập vào trên đầu bọn họ. Xá lợi tử không có, Lý Quý Hiền chết, lần này tổn thất, có thể nói là 3.000 năm qua, nhất trầm thống một lần. Kết quả là ai làm, chẳng lẽ có trong hiệp hội thế lực gánh gai chúng ta? Lý gia đám người cao tầng đều tựa như đang nổi lên núi lửa. Mới vừa nhận được tin tức lúc đó, bọn họ căn bản không cầm Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh trên mình muốn. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đã là người chết, bị thánh khí cho đánh giết. Có thể cũng không lâu lắm, thì có tiến một bước tin tức truyền tới. Rất nhiều người cũng chính mắt nhìn thấy, Nhờ Vân Sơn Trang trước khi xảy ra chuyện, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh từng ở mảnh khu vực kia xuất hiện qua. Điều này sao có thể, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, không phải đã chết rồi sao? Lý gia đám người cao tầng rơi vào to lớn khiếp sợ và nghi ngờ bên trong. Không cần nghi ngờ, tin tức này đã có thể xác nhận là thật. Đại trưởng lão Lý Đình Hiếu nói, nhưng rất nhiều cao tầng như cũ không cách nào tiếp nhận. Tiếp theo, các phe tin tức không ngừng hội tụ, căn cứ những tin tức này siêu tầm, vô luận Lý gia đám người cao tầng biết bao không muốn tin tưởng, cũng không khỏi không tin tưởng. Tắm máu Nhờ Mây Sơn Trang, thật chính là Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Lại có thể không có chết, bọn họ là làm sao sống được, rất nhiều Lý gia đám người cao tầng cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Bọn họ cũng vận dụng thánh khí, kết quả như vậy cũng không giết được Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục. Đáng chết, đây cũng không phải là khiêu khích, mà là muốn cùng ta Lý gia bất tử không thôi. Lần trước bị người như vậy khiêu khích, vẫn là Đồ Sơn sụp đổ trước. Càng nhiều Lý gia cao tầng thì kêu la như sấm, Tam trưởng lão, cái này hai cái nhỏ xúc sinh không có chết, người mau vận dụng phân thân đi giết bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có Tam trưởng lão người tự mình ra tay, như vậy mới có thể tiêu diệt cái này hai cái nhiệt xúc. Đám người Lý gia cao tầng đồng loạt nhìn về phía Tam trưởng lão. Ta vậy thì ra tay, Tam trưởng lão trầm mặt nói. Cùng thời khắc đó, thế lực khắp nơi cũng đều nhận được nhờ Mây Sơn Trang tin tức. Lăng Vân lại có thể không có chết, không những không có chết, còn mạnh hơn thế trả thù Lý gia, tiêu diệt nhờ Vân Sơn Trang, đồng thời chém giết Lý Quý Hiền. Các thế lực lớn đều bị khiếp sợ đến, tiếp theo, liền thấy Lý gia, phải thế nào đối phó Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Lý gia sẽ không để cho bọn họ lại tiếp tục tiêu dao. Cho dù Lăng Vân hai người rất để cho người khiếp sợ, nhưng đại đa số võ giả, hay là đối với Lý gia còn có lòng tin. Dẫu sao, Lý gia uy vọng là mấy ngàn năm tích lũy tới. Chương 2028, xé giải cổ thôn, bốn phía gió nổi mây vần, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh vậy không nghỉ ngơi. Xuống một trạm chúng ta đi đâu? Lăng Vân hỏi, xé giải cổ thôn, Bùi Nguyên Khánh nói, xé giải cổ thôn cũng thuộc tại Lý gia, trong thôn có xé giải suối, đó là một hơi suối sinh mạng, có thể chữa thương, còn có thể tăng lên tu vi. Lý gia mới có thể có hôm nay náo nhiệt, cùng cái này miệng suối bí mật không thể phân, này cổ thôn tầm quan trọng chút nào không thua gì nhờ Vân Sơn Trang. Lăng Vân suy nghĩ một chút, lại nói, không gấp, ta cảm giác mận phía sau nhà còn sẽ có mạnh hơn thủ đoạn, tiến hành lần kế hành động trước, chúng ta trước hay là tìm một an toàn chi địa, tăng lên hạ thực lực. Bùi Nguyên Khánh nói, người nói có lý, nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó cười nói, có ý tứ, lão Lăng, ta cảm thấy chúng ta có địa phương đi. À. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, là Khương gia, Bùi Nguyên Khánh nói, có Khương gia đệ tử, phát hiện chúng ta bóng người, hiện tại Khương gia tộc trưởng lại âm thầm cho ta đưa tin, hỏi chúng ta có phải hay không ở phụ cận đây. Lăng Vân nói, chúng ta hiện tại chỗ khu vực, là Khương gia phạm vi thế lực. Không sai, Bùi Nguyên Khánh nói, lão Lăng, người thấy thế nào? Từ Khương gia đưa tin ở giữa lời nói tới xem, ta cảm thấy bọn họ đối với chúng ta thái độ, hẳn là nghiêng về hiền hòa. Vậy thì đi Khương gia đi một chuyến, Lăng Vân quả quyết nói, hắn nghĩ tới Khương Tư Tình, một tháng trước, hắn trong vô tình đã cứu Khương Tư Tình. Sau đó ở trong bí cảnh, hắn cùng Khương Tư Tình chung đụng một đoạn thời gian, cảm thấy người sau là như vậy hiểu được cảm ơn người. Cho nên, Bùi Nguyên Khánh phán đoán đại khái trước tiên là đúng. Dĩ nhiên coi như sai rồi không quan hệ, cái này giống vậy có thể là cạm bẫy, nhưng Lăng Vân không quan tâm, trong tay hắn lá bài tẩy. Nhưng mà vượt qua Đồ Sơn những thế lực này tưởng tượng. Như Khương gia thật trong lòng không ý tốt, vậy chỉ sẽ tự thực ác quả. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh lúc này đi Khương gia. Khương gia đã sớm phái người ở bên ngoài chờ đợi, lặng lẽ đem Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tiếp nhập gia tộc. Sau đó, hai người ở Khương gia một cái nhà gác lửng bên trong, gặp được Khương Tư Tình. Khương Tư Tình sau lưng, còn đứng một người, là một cái ông già. Khương tộc trưởng, Bùi Nguyên Khánh giật mình nói. Khương Tư Tình sau lưng ông già chính là Khương gia tộc trưởng Khương Đạo Nguyên. Hắn thật không nghĩ tới, Khương Đạo Nguyên hạng nhân vật này, lại sẽ đích thân tiếp đãi bọn hắn. Khương Đạo Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó thở dài nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, hai vị thiếu niên anh hùng, mấy ngày nay đem toàn bộ Đồ Sơn Thành, cũng quấy được long trời lở đất, thật là để cho lão hủ khá là hâm mộ. Bùi Nguyên Khánh vội vàng nói, Khương tộc trưởng cần gì phải hâm mộ chúng ta, ngài ban đầu thời kỳ thiếu niên, phong thái so chúng ta chỉ mạnh không kém. Cơ hồ mỗi một cái nội thành đại thế lực người trưởng đà, lúc còn trẻ đều là nhân vật truyền kỳ. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không cách nào trở thành hôm nay cự đầu. Khương Đạo Nguyên không quấn quýt vấn đề này, mà chỉ nói ai, mong rằng hai vị không nên phiền lòng, lão hủ tim tiện hai vị, vốn lấy nhất nồng đậm lễ phép tiếp đãi. Nhưng bởi vì lý gia quan hệ, chỉ có thể bí mật gặp gỡ, thật sự là ủy khuất hai vị. Khương tộc trưởng đây là nói nơi nào nói. Bùi Nguyên Khánh trong thâm tâm nói, cho dù là bí mật gặp gỡ, Khương gia giống vậy gánh vác nguy hiểm, ở cái khác thế lực cũng đối với chúng ta như tị xà hạt dưới tình huống, Khương tộc trưởng nguyện ý tiếp gặp chúng ta, cái này đã để cho chúng ta cực độ ngoài ý muốn. Khương Đạo Nguyên thở phào nhẹ nhõm, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tiến vào Khương gia trước, đối Khương gia thật ra thì rất không yên tâm, nội tâm có mãnh liệt cảnh giác. Nhưng Khương Đạo Nguyên hồi nào không phải nhờ như vậy, hắn không biết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh là người nào. Vạn nhất là như vậy tâm tư hẹp người, đối với hắn gặp gỡ không những không thích duyệt, ngược lại vì vậy trách tội Khương gia lễ phép không đủ, vậy hắn tất sẽ buồn rầu. Nghiêm trọng hơn, còn có như vậy vô cùng là bị ổi người, mượn cơ hội đem tin tức truyền giao ra ngoài, cưỡng ép đem Khương gia kéo xuống nước, để cho Khương gia cùng bọn họ cùng nhau đối kháng Lý gia. Vậy đối với Khương gia mà nói, không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. Cho nên lần này, Khương Đạo Nguyên gặp gỡ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, là thật gánh chịu đại phong hiểm. Bất quá hắn rất có quyết đoán, mặc dù biết có nguy hiểm, hắn vẫn là dứt khoát quyết định gặp hai người một mặt. Tới một cái, hôm nay Đồ Sơn thế cục, phía trước một phiến sương mù dày đặc, cho dù Khương Đạo Nguyên vậy không thấy rõ đường phía trước. Mà ở nơi này trong sương mù, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh ở vào vô cùng là mấu chốt vị trí. Vì vậy Khương Đạo Nguyên cảm thấy, rất cần phải có gặp hai người một mặt. Chỉ có gặp mặt sau đó, đi sâu vào rõ ràng hai người, hắn mới có thể biết tiếp theo Khương gia nên đi như thế nào. Mặt khác, Lăng Vân đã cứu Khương Tư Tình, lại hắn từ Khương Tư Tình trong miệng, nghe được không thiếu đối Lăng Vân chính diện đánh giá. Cái này làm cho hắn đối Lăng Vân, có dũng khí thiên nhiên hảo cảm. Đây cũng là thúc đẩy hắn gặp gỡ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh nguyên nhân trọng yếu. Nếu như trước đó trong lòng không có một cái để, hắn cũng không cách nào quả quyết như vậy làm ra cái quyết định này. Dẫu sao cái này quan hệ đến Khương gia tương lai, thậm chí là Khương gia tồn vong. Vô cùng may mắn chính là, kết quả không chỉ có không để cho hắn thất vọng, ngược lại so hắn theo dự đoán tốt hơn. Thông qua cùng Bùi Nguyên Khánh đối thoại, Khương Đạo Nguyên đã có thể xác định, chỉ ít Bùi Nguyên Khánh phẩm cách rất tốt, khiêm tốn cởi mở. Mà Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh quan hệ tâm đầu ý hợp, nhân phẩm hơn phân nửa vậy không kém nơi nào. Tiếp theo, Khương Đạo Nguyên nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Tiểu Hữu, một tháng trước, ngươi chưa từng gian đường trong tay cứu Tư Trời trong một mạc, sau đó ở trong bí cảnh, cũng đúng Tư Trời trong có nhiều trợ giúp. Ở chỗ này, lão hủ phải hướng ngươi nói cảm ơn. Khương tộc trưởng khách khí, ta cứu Khương Tiểu Thư chỉ là thuận tay chuyện, chưa đủ là nói. Lăng Vân mỉm cười nói, hơn nữa nhắc tới, ta và lão Bùi thật ra thì có chuyện hướng thỉnh cầu Khương tộc trưởng. À, không biết là chuyện gì? Khương Đạo Nguyên kinh ngạc nói. Chúng ta muốn tìm một chỗ bế quan tu hành một hồi, không biết Khương tộc trưởng có thể hay không cho chúng ta cung cấp tiện lợi. Lăng Vân nói, dĩ nhiên, như Khương tộc trưởng chẳng muốn mạo hiểm như vậy, chúng ta vậy tuyệt sẽ không trách cứ, tất sẽ lập tức rời đi, tránh liên lụy Khương gia. Khương Đạo Nguyên thần sắc nghiêm lại, Lăng Tiểu Hữu đây là nói nơi nào nói, là hai vị Tiểu Hữu mỗi một tháng điểm tiện lợi, đây hoàn toàn là chuyện nhỏ. So sánh Tiểu Hữu đối Tư Trời trong ân cứu mạng, cái này căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Hơn nữa hai vị yên tâm, hai vị bước vào ta Khương gia phạm vi thế lực sau đó, ta liền tự mình làm chủ, đem hai vị dấu vết tiêu trừ, hiện tại cho dù là Lý gia, trong thời gian ngắn cũng biết hai vị đi đâu. Đa tạ Khương tộc trưởng, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đều không khỏi nói. Khương Đạo Nguyên hành động này, thật là giúp bọn họ bận rộn. Lần này tới Khương gia kết quả, không thể nghi ngờ cũng để cho bọn họ mừng rỡ khôn kể xiết. Như vậy tiếp theo, hai vị ở nơi này gác lửng nội tu phải. Ta sẽ cho người phong tỏa nơi này, cấm chỉ người bất kỳ quấy rầy hai vị. Khương Đạo Nguyên nói, Tư Trời trong, liền do ngươi phụ trách trông chừng cửa, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Khương Tư Tình vội vàng nói. Khương Đạo Nguyên ba người đối thoại lúc đó, nàng mặc dù không chen vào nói, nhưng ánh mắt một mực ở lưu ý Lăng Vân. Một đôi mắt đẹp, có thể nói là thành tựu xuất sắc liền liền. Hôm nay, nàng đối Lăng Vân đã bộc phát ngưỡng mộ. Vốn là Lăng Vân đã cứu nàng. Nàng đối Lăng Vân liền rất có hảo cảm. Gần đây nghe được Lăng Vân sự tích truyền kỳ, Lăng Vân ở nàng trong lòng phân lượng, không thể nghi ngờ đổi được bộc phát trọng yếu. Chương 2029, Lý Kỳ Lân, Khương gia gác lửng bên trong, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh phân biệt chọn lựa một cái gian phòng, sau đó liền bắt đầu tu hành. Ngồi dưới đất trên bồ đoàn, Lăng Vân trực tiếp cầm ra xá lợi tử, tiến hành luyện hóa hấp thu. Cái này xá lợi tử, là siêu thoát người cao thủ lưu. Tự nhiên xa xa không bằng Lăng Vân đã từng lấy được viên kia. Đã từng ở hoang cổ đại lục lấy được viên kia xá lợi tử, tuyệt đối là thần cấp cao tăng lưu. Nhưng dù vậy, chỉ cần là xá lợi tử, hiệu quả liền không thể nào kém. Cái này xá lợi tử không phải thần cấp, không cách nào khôi phục Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Lăng Vân dứt khoát dùng chúng để đề thăng linh thức tu vi. Hôm nay, Lăng Vân linh thức tu vi còn dừng lại ở luyện nguyên giai đoạn. So sánh hắn nguyên cương thực lực, không thể nghi ngờ đã hơi yếu. Bây giờ được xá lợi tử, hắn liền được đền bù cái này khuyết điểm, thậm chí đem khuyết điểm hóa lại ưu thế. Nuốt hút hết một viên xá lợi tử sau đó, Lăng Vân linh thức tu vi liền đạt tới luyện nguyên đại viên mãn. Xá lợi tử công hiệu có thể gặp một ban, nuốt hút viên thứ hai xá lợi tử, linh thức tu vi đạt tới phá hư. Viên thứ ba xá lợi tử, viên thứ tư xá lợi tử, viên thứ năm xá lợi tử. Làm 9 viên xá lợi tử cũng nuốt hút hết, Lăng Vân linh thức tu vi thăng cấp tới động thiên cấp bậc. Động thiên cấp linh thức tu vi đã phát hiện biến chất.